Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 150, chạy trối chết. Quân Như Thị một ánh kiếm đem Mang Sơn chém thành hai khúc. Trung gian có một cái hẻm núi, được gọi là Thiên Kiếm Hạp. Hà Hằng đi ở trước nhất, tiến lên ở trong hẻm núi này, nhỏ bé siêu tầm cửu dã tung tích, thu hoạch lại không lớn. Thời gian chậm rãi đi qua, không ít người kiên trì đã bị mài đi. Trần võ đệ tử cũng còn tốt. Thương Thiên, Hoàn Nguyên hai phái người có không ít trong bóng tối nói thầm. Chờ chế diễu, Hà Hằng sắc mặt vô hỉ vô bi. Hào không bị ảnh hưởng, y nguyên chậm rãi siêu tầm. Đột nhiên, hẻm núi hai bên phía trên ngọn núi, khí thế khủng bố bỗng nhiên dâng lên. Ba đạo đáng sợ thân ảnh trực tiếp xuất hiện. Không nói một lời, lấy khí thế như sấm vang chớp giật giết hướng về trung gian hẻm núi. Không thể nhận ra người rắn độc, các ngươi rốt cục đến rồi. Cười lạnh, Hà Hằng phảng phất sớm có dự liệu, đột nhiên xoay người nhảy lên đỉnh núi. Hoàn toàn một trường đón nhận, oanh, kinh thế một trường chấn động sóng gió bốn phương tám hướng. Dọa người kinh khí khuấy lên thương khung biến sắc, toàn bộ Mang Sơn đều đang chấn động. To lớn hẻm núi nứt ra rồi khe hở, che ngợp bầu trời cho bụi tràn ngập thiên địa. Hà Hằng sức lực của một người, độc chống ba đại cao thủ hợp lực chi kích, càng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tại sao lại như vậy? Cái này chân võ thiếu trưởng giáo thật mạnh. Biến sắc mặt, không ngờ rằng cục diện để kéo tới ba người có chút rối loạn trận tuyến. Bọn họ là Viêm Thiên Chi chủ dưới trướng tam đại pháp thể đạo thân cấp cường giả, Liễu Sĩ Trương, Tinh Nhật Mã, Quỷ Kim Dương, cửu dã 28 tinh túc chi, Liễu Tinh, Quỷ, ba túc. Ở trước tới đối phó Hà Hằng đám người trước, bọn họ đối với đám người chiến này thực lực từng làm phỏng chừng. Trong đó tự nhiên lấy Nam Hương Tử, Hạ Như Luyện cùng Hà Hằng này ba cái cùng bọn họ cùng một cảnh giới cường giả vi chủ. Nam Hương Tử cùng Hạ Như Luyện đều là thành danh đã lâu cường giả, thực lực vừa xem hiểu ngay, chỉ có Hà Hằng là mới lên cấp. Bọn họ ước định thời gian coi trọng nhất, dành cho đánh giá cũng cao nhất, cho rằng là đối thủ lớn nhất, thực lực ở hai người khác bên trên. Bực này coi trọng dùng ở một cái mới đột phá pháp thể đạo thân trên người, đã xem như là rất cẩn thận. Nhưng giờ khắc này Liễu Sĩ Trương ba người mới phát hiện, nguyên lai này cẩn thận căn bản không đủ. Này mẹ hắn không phải mới đột phá pháp thể đạo thân. Ba người bọn họ bất luận người nào đều là lâu năm pháp thể đạo thân. Hợp lực bên dưới đủ để đánh bại động chân cảnh dưới bất luận người nào. Hôm nay lại thất thủ. Bực này thực lực, e sợ lúc trước chưa đạt đến động chân cảnh Quân Như Thị cũng chỉ đến như thế. Dự đoán sai thực lực của đối thủ. Chuyện này đối với kế hoạch ảnh hưởng quá lớn quá lớn. Liễu Sĩ Trương, Tinh Nhật Mã, Quỷ Kim Dương ba người liếc mắt nhìn nhau, chớp mắt làm ra quyết định. Phong Khẩn, Xả Hô, vừa mới phản ứng lại Nam Hương Tử đám người mắt choáng váng. Nguyên bản thế tới hung hăng cửu dã cường giả, lại ở vừa đối mặt sau, trực tiếp xoay người bước đi. Này cái gì tiết tấu? Lo lắng làm gì? Đuổi! Hà Hằng thanh âm lạnh như băng vang vọng, thức tỉnh choáng váng mọi người, để bọn họ nhớ tới chính mình là tới làm gì. Nhanh, cửu dã loạn đảng, tuyệt đối không thể buông tha một cái. Nam Hương Tử hét cao một tiếng, lúc này xuất lĩnh rất nhiều đệ tử, điều động phù binh, truy kích mà đi, giết. Hạ Như Luyện liền đơn giản nhiều, chỉ nói một chữ, lôi lệ phong hành xông về phía trước. Cửu dã run dài, nếu đã đến rồi, ngày hôm nay liền không cần đi. Hà Hằng là trước hết phản ứng lại, cũng là nhanh nhất. Giờ khắc này khoảng cách cửu dã người chỉ kém 10 dặm nơi. Chu Tiên bỗng nhiên ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí ngang qua thương khung, như lưu tinh bình thường hạ xuống. Tùy tùng Liễu Sĩ Trương ba người đột kích cửu dã cường giả bên trong, một tôn pháp tướng cảnh đỉnh phong bị chém xuống thủ cấp. Nguyên thần pháp tướng cũng bị đáng sợ sát khí xoắn thành cho bụi. Hà Hằng thỏa mãn gật gật đầu, Chiêu này căn cứ quân như thị tuyệt vô sinh diễn biến mà đến kiếm chiêu uy lực đích xác không sai. Đã mơ hồ tiếp cận đến động chân cảnh sát chiêu cấp độ. Mắt gặp thủ hạ mình chết thảm. Liễu sĩ Trương ba người không khỏi cau mày. Quay đầu chợt phát hiện đuổi theo chỉ có Hà Hằng một người. Đều là vui vẻ. Chân võ thiếu trưởng giáo Hà Hằng. Thực lực của ngươi xác thực mạnh mẽ. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên một mình đuổi theo. Nếu là ngươi cùng Nam Hương Tử bọn họ cùng nhau. Chúng ta tuyệt không dám trêu chọc. Nhưng hiện tại mà. Chấm ngoặc kép. Ba trong mắt người đồng thời né qua hàn quang. Mặc dù biết Hà Hằng lợi hại. Nhưng giờ khắc này ba người bọn họ đều ở. Phối hợp trận pháp. Dù cho không thể đem vị này chân võ thiếu trưởng giáo lưu lại. Cũng đủ để cho hắn một bài học. Có thể tu đến trình độ như thế này. Liễu sĩ Trương ba người tính cách đều là quả đoán phi thường. Vừa mới xem thời cơ không đúng trực tiếp bỏ chạy là như vậy. Giờ khắc này càng là như vậy. Không có cái gì do dự. Phỏng chừng Nam Hương Tử đám người chỉ ít còn muốn mười mấy tức thời gian mới có thể đuổi tới. Ba người trực tiếp quay đầu lại. Chồng chất thành trận, thành một tam giác ngược chi thế. Vây giết hướng về Hà Hằng. Cao thủ tranh đấu thường thường chỉ ở chớp mắt. Trừ phi là thật thế lực ngang nhau. Bằng không cái nào có thể quyết đấu cái mấy ngày mấy đêm thậm chí mấy năm. Mười mấy tức thời gian. Đã là không ngắn. Thiên địa tập thương. Loạn thạch quyển khởi thao thiên lãng. Tiên thần vô dụng. Ma lăng hư cảnh thập tứ trọng. Cửu huyền mục giã. Tinh hà nhật nguyệt chu giao long. Cửu giã 28 tinh túc hợp xương. Tự nhiên là có đạo lý. Liễu sĩ Trương. Tinh nhật mã. Quỷ Kim Dương ba người đồng thời ra tay. Lẫn nhau công lực, cảnh giới càng ở tam giác ngược bên trong dung thành một thể. Nhảy mắt vô cùng hào quang, như châm giống như mang. Bắn về phía hướng về trung gian. Có chút ý tứ, như vậy mới có để ta xuất toàn lực tư cách. Hà Hằng đột nhiên lạnh lẽo cười. Thu hồi Chu Tiên, không tính thân hình cao lớn đột nhiên bạo phát nơi kinh thế rung động. Thiên địa vì đó kêu. Nhật Nguyệt vì đó truyền, đô thiên thần sát bảo thân, thái cực huyền thanh đạo, hỗn độn sơ phán, hám thế thân thể, kinh thiên chi quyền, phảng phất mang theo đủ để khai thiên tích địa, tái tạo càn khôn đáng sợ sức mạnh to lớn, ầm ầm hiện lên thế gian, đối với cái kia tam giác ngược trong đó một góc ném tới. Hỗn độn mở, hồng mông phán, âm dương giao, lưỡng nghi truyền, thiên địa ra. Nhật Nguyệt Thành, ngôi sao liệt, quỷ thần kinh, muôn dân lật, kinh thiên động địa gợn sóng chấn động chu vi vạn dặm nơi. Toàn bộ mang sơn lay động không thôi. Nếu không có hai tôn thuần dương chân tiên sức mạnh tàn dư, e sợ sẽ trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Dù là như vậy, này mặt đất cũng toàn bộ lún vào ba trượng. Tất cả dòng sông khô héo, rừng cây thành lịch sử, kinh thế một quyền dưới. Liễu sĩ Trương ba người hợp thành tam giác ngược trận thế toàn bộ tan vỡ. Chịu đến dư âm ảnh hưởng. Ba người đều bị trọng thương. Mà trực diện cú đấm kia liễu sĩ Trương càng là thương nặng nhất. Khí tức uể oải đến mức tận cùng. Trực tiếp co quắp ngã xuống đất. Đi mau. Không ngờ rằng kết cục. Tinh nhật mã. Quỷ Kim Dương ở ngơ ngác bên ngoài. Quyết định thật nhanh. Thả người mang tới liễu sĩ Trương. Chạy như điên, muốn đi, không dễ như vậy. Hà Hằng lạnh lùng hét một tiếng. Chu Tiên kiếm bỗng nhiên đâm một cái. Ở giữa đoạn hậu Quỷ Kim Dương. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Quỷ Kim Dương ra sức bò lên. Không biết động dùng phương pháp gì. Trấn áp lại thương thế. Trốn bán sống bán chết. Hà Hằng lạnh lùng nhìn bọn họ. Không có truy kích, chỉ là một trưởng ấn xuống. Đem theo ba người đồng thời đến cửu giã cường giả hết mức đập vì bột mịn. P.S. Phong khẩn xả hô tính chất cổ đại. Tiếng lóng. Thường thấy ở thổ phỉ cường đạo. Giải thích nhanh chạy hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.